Ranh giới, chương 34, mơ trong giấc mộng, góc truyện audio.com. Tôi nhọc nhằn bước vào phòng, tôi nằm phịch xuống mệt thật, hơi men vẫn nồng trong người khiến tôi cảm thấy bài hoài vô cùng. Chắc lần này sẽ là lần cuối cùng tôi uống nhiều đến vậy, kinh lắm rồi. Cơ mà cái thằng Hòa đâu rồi nhỉ? Thôi kệ cha nó, tắm cái rồi ngủ cho lành. Tôi ngồi dậy bước đến mở tủ ra. Ô hay, sao lại toàn đồ con gái? Tôi sững sờ giấy lát rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Chết mẹ, vào nhầm phòng mấy bạn múa rồi. Giờ tôi mới định thần nhìn kỹ lại đồ đạc trong căn phòng. Hoảng quá tôi vội bước ra cửa. Ôi, đang lúc vội vàng tôi suýt đụng vào một người cũng đang bước vào, cả hai cũng giật mình la lên, Mai à, xin lỗi tớ say quá, vô nhầm phòng. Tôi gãi đầu cười chữa ngượng, rồi né người Mai để bước xuống phòng mình. Nhưng bỗng Mai chặn tôi lại. Gì thế, tôi chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị Mai vít cổ xuống. Hà, tôi sợ hãi đẩy ra, nhưng người tôi lại không có lực. Từ từ đã, Mai. Mồm tôi lắp bắp chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của Mai phong tỏa. Từng cái hôn vồ vập gấp gáp khiến lý trí của tôi mềm nhũn, dục tính bỗng ồ ạt tràn về khiến tôi cũng dần đáp trả lại theo bản năng. Khi nụ hôn đã ướt át theo từng nhịp quyện của hai chiếc lưỡi nóng bỏng đang khao khát thì Mai đẩy tôi ngã ngửa ra giường. Vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra vấn đề, tôi cuống quýt xua tay. Hiếu bảo này, chúng ta chỉ mới, nhưng lại một lần nữa lời nói của tôi bị ngắt quãng khi cả thân hình của Mai nhào xuống người tôi, bạn ấy đang muốn là người cầm trịch cho bữa tiệc này sao? Mai ngồi lên bụng tôi, đôi mắt bạn ấy khó hiểu quá, vừa lạnh lùng không tỏ vẻ cảm xúc nhưng những tia dục vọng vẫn bắn ra như muốn thiêu đốt tôi vậy. Tôi đang băn khoăn thì Mai lại tiếp tục hành động, bạn ấy đưa tay vén chiếc áo thun tôi đang mặc vén từ bụng vén lên rồi bịt luôn cả khuôn mặt tôi khiến tôi không nhìn thấy gì nữa cả. Tôi chưa kịp định thần thì lại một lần nữa đôi môi nóng bỏng ấy lại tìm môi tôi trong những khát khao mãnh liệt, lần này là qua chiếc áo thun đang vén phủ lên mặt nhưng sự kích thích như nhân lên gấp bội. Do chẳng nhìn thấy gì nên bao nhiêu cảm xúc cứ mơn man theo đôi môi của Mai, xuống đến cổ. Tôi cắn chặt răng, xuống đến ngực, tôi ưỡn người thở gấp, bỗng Mai dừng lại một lúc, bạn ấy vẫn ngồi trên bụng tôi. Nghe tiếng loạt soạt tôi vội đưa tay lật chiếc áo đang phủ lên mặt để quan sát thì Mai chặn lại rồi cầm lấy tay tôi đặt vào một nơi. Trời, hóa ra bạn ý vừa cởi áo ra, tay tôi run lẩy bẩy khi đụng vào bầu ngực căng tròn mà thi thoảng tôi cũng chỉ dám liếc mà thôi, sau giây phút sững sờ tôi bắt đầu tham lam khám phá bằng cả hai tay, Mai khẽ thở hắt nhẹ nhẹ như đang cố kìm nén cảm xúc. Nhưng tôi thì hết chịu nổi rồi, tôi chồm người lên định cho cái miệng khám phá nốt. Thì Mai lại đẩy tôi nằm xuống, vẫn bị chiếc áo phủ lên mặt nên tôi không thể quan sát được sắc thái tâm trạng của bạn ấy. Đang hơi ngỡ ngàng thì bỗng một cái cắn khá đau vào môi tôi, chưa kịp la lên thì môi bạn ấy mút nhẹ vào ngay chỗ vừa cắn và chiếc lưỡi lại nhẹ nhàng đóng vai trò xoa dịu. Tôi đang đê mê tận hưởng những choáng ngợp của sự thay đổi ấy thì Mai khẽ thì thào. Nằm đây đợi Mai, sao, tôi hơi hụt hẫng, cũng phải tắm đã chứ, đi diễn mồ hôi ra nhiều, dơ lắm. Ừ, tôi vội đưa tay lên định lật cái áo ra khỏi mắt. Cứ để đấy, Mai lại chặn tôi lại. Nhưng khó thở lắm, tôi than, khó thì cũng phải thở đi, đêm nay bạn là tù nhân của Mai. Góc truyện audio.com, bạn ấy cười khanh khách rồi bước vào nhà tắm, tôi đành phải nằm yên mặt vẫn bị bịt kín bởi chiếc áo, sốt ruột nghe tiếng nước xả. Cái sự hứng tỉnh ấy nó khiến tôi trở nên ngoan ngoãn như một con cún con, chờ cô chủ ra ve vuốt vẩy. Bỗng có mấy hạt nước bắn vào mặt thấm qua lớp áo. Thôi nào, đừng đùa, tôi cười cười, chẳng biết Mai định làm gì nữa đây. Không có câu trả lời, lại mấy hạt nước tiếp tục nhỏ vào. Nè, đã bảo không đùa mà, Hiếu kéo áo xuống đây. Tôi nạt, vẫn không có hồi đáp, nước vẫn nhỏ, lần này có cả hơi lạnh đang dần lan tỏa. Trời, lại còn mở cửa sổ ra nữa, nhỡ có ai nhìn thì sao? Tôi la hoảng, nhưng cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió vi vu và hơi lạnh mỗi lúc một lạnh thêm. Bỗng chiếc giường tôi đang nằm trở nên gồ ghề, giống như đang nằm trên đất hay sao. Ý tôi hoảng hốt kéo chiếc áo xuống khỏi mặt, mở mắt ra. Tôi nhìn những giọt nước đang nhỏ xuống mặt mình như khi nãy, nhưng nó là từ những tán lá bàng. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy nhìn xung quanh, căn phòng và cả Mai bỗng dưng biến mất tiêu. Thay vào đó, là gốc cây bàng, là chiếc cổng năm xưa, cùng với tôi một mình. Và, trời, lại thế nữa rồi, mưa dày quá, không phải mưa nặng hạt mà là mưa phùn. Khiến thời tiết vốn đã âm u lại càng ảm đạm hơn. Có một chút gì đó đượm buồn trong những giọt mưa, len lỏi qua từng kẽ lá, rơi rớt xuống lòng tôi gợi lên một cảm giác trống trải và buồn tênh. Tôi đứng tựa lưng vào gốc bàng, nép vào nỗi nhớ, giấu mình trong những kỷ niệm yêu thương. Cảnh vật quen thuộc quá, chợt thấy lòng bồi hồi chất chứa biết bao những cảm xúc. Nhà nàng vẫn như ngày xưa, như cái buổi ban đầu tôi đến làm báo tường, nơi khởi đầu cho tất cả mọi chuyện buồn vui, cay đắng, ngọt ngào bước vào cuộc đời của hai chúng tôi, nhưng nếu để lựa chọn lại, thì tôi vẫn chọn. Tôi sẽ không thể xé đi những trang tuyệt vời nhất trong đời với bất kỳ cái giá nào. Cạch, đang suy nghĩ miên man, bỗng cánh cổng bên cạnh mở toang. Một cô bé chạy vội ra vấp phải viên đá ngã sóng xoài. Ngọc, tôi nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, xót xa từ miền dĩ vãng năm nào lại ùa về bùa vây. Cô bé dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi, cô đứng dậy, ngẩng lên nhìn trời, mặc cho những hạt mưa phùn phả vào mặt. Có phải đang muốn những hạt mưa giúp trôi đi những dòng lệ đang nhòe ướt hoen mi? Ngọc, phải em không? Tôi định chạy lại thì loạng choạng suýt ngã, cúi xuống nhìn thấy chân đang bị cột lại bằng một sợi xích xích vào gốc cây bàng. Tôi bàng hoàng thấy mình không thể với được tới em. Anh đây, quay lại nhìn anh đi. Tôi gào lên tuyệt vọng. Cô bé vẫn không phản ứng lại những tiếng gọi của tôi, cô đưa tay lên hứng những giọt mưa, nở một nụ cười tê tái. Tim tôi như bị bóp nghẹn bởi nụ cười đó. Giữa cơn mưa và hơi sương, trong nỗi cô đơn đang muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé thân thương ấy. Cô bé bỗng ngoảnh lại nhìn về phía tôi, những hạt mưa không ngụy trang nổi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài. Ngọc, lại đây với anh, mình sẽ đi thật xa. Sẽ chạy trốn khỏi những ưu phiền. Lại đây với anh, tôi mừng rỡ đưa tay. Nhưng dường như cô bé đó không phải nhìn tôi, mà là đang nhìn về phía cây bàng, nơi in hằn biết bao những kỷ niệm dấu yêu. Nhìn anh đi em, tôi đau đớn gào lên lần nữa. Nhưng những cố gắng của tôi là vô ích, cô bé khẽ nhoẻn cười, một nụ cười buồn sâu thẳm, với đôi mắt chất chứa biết bao những đau thương. Khóc chuyện audio.com, rồi cô bỗng quay người chạy vụt đi, chạy vào trong làn sương, trong cơn mưa phùn vẫn đang tầm tã trải dài theo những hồi ức buồn bất tận. Ngọc, không, tôi hoảng loạn thét lên, bất lực nhìn bóng dáng thân thương ấy đang khuất dần, sự đau đớn lại bao trùm theo những hạt mưa vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi ngồi xuống gốc bàng, gục mặt xuống, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào, bỗng đâu đó văng vẳng lại tiếng hát sâu lắng miên man của một tình khúc bất hủ. Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau, tin yêu dạt dào, mộng ước mai sau, hay không hiếu, đúng lúc trời cũng đang mưa nè, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình ngoảnh lại, nàng ngồi tựa lưng vào tôi, đang lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc. Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau. Nè, dù người ta trốn học thêm, để ngồi ngắm mưa sao. Nàng bỗng dừng hát rồi phụng phịu. Không, tớ, tôi ngỡ ngàng lắp bắp, nhìn lại quang cảnh cốc bàng biến mất từ bao giờ chúng tôi đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới một mái hiên. Bài này buồn quá, có lẽ nó đang hẹn hò với cơn mưa này hiếu nhỉ. Nàng cười, đưa tay rũ nhẹ những giọt nước còn đang vương trên tóc rồi ngả đầu vào vai tôi. Có lẽ thế, tôi trả lời nàng, mình chỉ nên hát vế đầu của điệp khúc thôi nha, vế sau trả nó lại cho bác Nguyễn Ánh Chín, để bác ấy đưa nó về hội ngộ với nỗi buồn. Nên như vậy, tôi mỉm cười, thấy lòng ấm lại. Ơ mà lúc sáng Hiếu hẹn Ngọc tối nay ra công viên làm gì? Bỗng nàng ngẩng lên hỏi, Hiếu đã bảo bí mật rồi mà, tôi đưa ngón trỏ lên miệng, sao mà phải bí mật? Lúc sáng đã tỏ vẻ bí hiểm rồi, giờ hỏi cũng chả nói. Mà chẳng biết mẹ có cho đi không nữa. Thì tớ đã bảo Ngọc rồi còn gì, tìm lý do dần đi. Ghét thái độ thế nhỉ. Sáng nay bảo chiều gặp thì Hiếu kêu bận, sau đó lại chặn đường dụ người ta trốn học thêm. Hại người ta mưa ướt hết rồi đây nè, mấy tội đó còn chưa hỏi thì thôi. Lại còn xui người ta tìm cách nói dối ba mẹ. Hay thật đấy, nàng lườm rủi véo nhẹ vào má tôi. Tại tớ sốt ruột, không biết Ngọc đã nghĩ ra cách gì khả thi chưa? Tôi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn. Chưa, mà chiều mưa không biết tối có mưa nữa không? Nếu tối mưa thì khỏi phải lý do lý chấu gì luôn á, nàng thở dài. Tớ xem đài báo rồi, chỉ mưa chút xíu buổi chiều thôi, tối nay có khi còn có trăng nữa cơ, đẹp lắm. Đi mà, nhá, tôi xoa xoa hai tay năn nỉ. Xì, người ta không tới đấy. Nàng bĩu môi, đó là việc của Ngọc, việc của Hiếu là chờ đợi thôi. Không ra thì sao, thì đợi qua đêm luôn, eo, ngoài đó nhiều muỗi lắm, nàng lè lưỡi, kệ cho nó cắn, có người chịu trách nhiệm rồi, tôi nháy mắt, Hiếu ép người quá đáng, nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi cười ha hả, bật đứng dậy tránh những cú đấm yêu của nàng. Tối nay là sinh nhật nàng, tại hồ nước ấy, tôi sẽ chuẩn bị cho nàng một món quà đã dày công chuẩn bị suốt cả tuần này, đảm bảo nàng sẽ bất ngờ cho mà coi. Nghĩ đến đó tôi cao hứng giang tay ra, ngẩng lên cho những giọt mưa tạt vào mặt. Mát quá, sao phải trú mưa làm gì, Ngọc? Tôi quay lại định rủ nàng đạp xe về trong mưa, nhưng sững sờ khi không thấy nàng đâu cả. Gốc bàng lại quay trở lại, và chỉ còn mình tôi. Đùa à, đâu rồi? Tôi hoảng hốt, Ngọc, Ngọc ơi, tôi lại la hét gọi tên nàng lần nữa. Sự tươi mát của cơn mưa vụt biết mất, thay vào đó là những lạnh buốt thấu tận tâm can. Hiếu, dậy, dậy, về tới nơi rồi. Là giọng của Hòa, góc chuyện audio.com. Mưa to vãi, làm sao mang đồ vào mà không bị ướt đây? Anh Hùng than thở, tôi mở mắt ra, từng hạt mưa đang đập vào cửa kính xe lộp bộp. Đã về tới đầu ngõ rồi sao? Tôi ngoảnh sang, bắt gặp ánh mắt của Mai đang nhìn tôi với vẻ sững sờ. Ngọc là ai thế? Cậy Yến ngồi sau thắc mắc, thằng này nó hay ngủ mê ý mà, chắc vẫn chưa tỉnh rượu. Hòa cười cười, Thái ơi, mày chạy vào nhà cầm mấy cái áo mưa ra cho anh. Anh Hùng giục, vâng, Thái mở cửa xe rồi đội mưa chạy mất hút vào trong ngõ. Ủa, đưa mọi người về hết rồi à anh? Tôi nhìn lại, chỉ thấy còn mỗi nhóm của chúng tôi ở trong xe. Ừ, về tranh thủ ngủ cái, mệt quá rồi. Anh Hùng vừa đếm tiền đưa lái xe vừa trả lời. Thái chạy vào một lúc rồi trở ra mang theo ba cái áo mưa. Ưu tiên chị em và đồ diễn, anh em mình chịu ướt tí vậy. Anh Hùng vứt một cái áo cho Yến, hai cái còn lại để bọc đồ diễn và đạo cụ. Bọc xong anh vứt cho tôi với Hòa mỗi thằng một bọc rồi quay lại chào lái xe. Tối mai anh qua Đê La Thành đón nhóm mẫu trước cho em, rồi qua đây luôn nhé. Ờ, xong xuôi tất cả xuống xe, mưa mau thật. Con ngõ chưa kịp thoát, nước đã ngập đến cổ chân. Thúy, Yến và Mai phải tháo giày dép cao gót đi chân đất, cả ba cùng đội chung một cái áo mưa, thằng cu em Thái ôm đống gậy gộc mũ mão, anh Hùng ôm đầu chạy ù vào, tôi với Hòa mỗi thằng cẩn thận ôm đống đồ lội bì bõm theo sau. Này, lúc nãy mơ mộng gì thế? Hòa bất chợt hỏi, có gì đâu, tưởng cầm tay là xong rồi ai dè cậu lại nói lung tung, thế là hỏng hết đại sự. Hòa tiếc rè, đại cái tiên sư cậu, tôi quay sang gắt gỏng nó, làm gì mà có bản thế, tớ nhìn thấy hết rồi. Nó nheo mắt nhìn đều tôi, thôi, thôi, không nói nữa, đi nhanh kẻo ướt đồ, anh Hùng lại chửi cho. Chết cha, quên mất còn đống đồ mới giặt phơi trên sân thượng. Bỗng nó sực nhớ ra, liền vội vàng nhào bước nhanh. Ướt thì cũng ướt rồi, cẩn thận không rơi hết đồ của anh ý, tôi nhắc nó, rồi cũng bước vội theo. Đi có đoạn mà người ướt sũng như chuột lột rồi, tôi ngẩng lên nhìn trời. Không phải mưa phùn sao? Giấc mơ khi nãy, cuối cùng thì mọi người cũng lê lết về tới nhà, ai cũng mệt mỏi và ướt nhoét, may mà đồ diễn không làm sao. Kể cho anh Hùng cẩn thận rửa ra kiểm tra lại, chúng tôi chạy lên phòng tắm rửa thay đồ cái đã. Cái thằng Hòa khi nãy vừa nhớ đến đống quần áo phơi, thế mà về đến phòng tắm xong đã lăn luôn ra giường gáy khò khò rồi, vô tâm đến vậy là cùng. Bước từ phòng tắm ra, tôi vừa lau người vừa nhìn nó thở dài, kể ra cứ vô tư như nó cũng sướng thật. Lau xong tôi mặc tạm cái quần đùi, rồi lên sân thượng lấy đồ xuống, cũng may mưa chỉ hắt vào ướt mấy bộ phơi ngoài cùng thôi. Ờ, Hiếu chưa ngủ à, tôi quay lại thấy Mai cũng đang mang cái giỏ đựng quần áo lên. Mình chưa phải kéo tụi này xuống không thì Mai lấy gì mà mặc. Sực nhớ lại giấc mơ khi nãy tôi đỏ bừng mặt lảng tránh ánh mắt của Mai, ừ cũng may là không ướt mấy, Mai vừa nói vừa với quần áo bỏ vào giỏ. Hết mệt chưa, tôi hỏi bâng quơ, mắt vẫn không dám nhìn bạn ấy. Sao mà hết được, chắc phải là một giấc tới tận chiều quá. Ô cầm, cảm ơn Hiếu nha, về cái gì, về tất cả, không có Hiếu hôm nay thì, ôi thôi, bạn lại khách sao rồi, lần sau ai mời không uống nữa là được. Tôi vội ngắt lời, nhưng mà toàn bạn bè làm ăn của anh Hùng, cũng khó, Mai thở dài. Thì nói thẳng với anh ý, tại vì cũng thi thoảng thôi mà, nên cũng khó nói, nếu biết trước họ vớ vẩn như thế thì tớ đã xin anh hiệp cho về cùng rồi. Do mình cả thôi, góc chuyện audio.com, không uống thì cũng chả ai ép, kệ anh Hùng, có gì giải thích với anh ấy sau. Ừ tớ cũng sợ lắm rồi, à mà Mai này, sao, lúc nãy tớ ngủ mơ ấy, thực ra, thôi Mai đi xuống trước đây. Chưa nghe tôi nói hết câu Mai đã vội ôm giỏ quần áo bước xuống nhà. Tôi đang định nói rõ ràng với bạn ấy mọi chuyện, nói thẳng ra là tôi có người yêu rồi để dứt khoát quan điểm, đỡ phải khó xử nữa. Nhưng có vẻ như là bạn ý không hào hứng lắm với thiện chí của tôi thì phải, hay là bạn ý cố tình lảng tránh nữa. Tôi cũng chẳng thể đoán biết được, tôi định gọi bạn ấy lại, nhưng nửa muốn gọi, nửa không. Nên tôi cứ đứng tần ngần nhìn theo. Thôi kệ vậy, khi nào có dịp thì sẽ nói sau. Giờ đi ngủ đã, mệt lắm rồi. Nghĩ xong tôi ôm đống quần áo, khép cửa rồi đi xuống. Vào đặt giỏ quần áo xuống, tôi ngồi thừ ra giường. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, những dạo dực bản năng với Mai, những kỷ niệm mộng mị nó đan xen nhau lẫn lộn, dù chỉ là giấc mơ, nhưng sự kích thích bàng hoàng cùng với những nỗi đau vẫn đang giày vò tôi cả ngoài hiện thực. Với lại khi nãy, lúc về vào tắm, cởi quần. Nhí, ra tôi sửng sốt khi thấy lại cái thứ nước sền sệt quen thuộc như hồi mình mới dậy thì. tự nhiên thấy cuộc sống nó hỗn loạn và chênh vênh thế không biết. Tôi đưa tay lên vò đầu, rồi lại với lấy điện thoại, lưỡng lự. Tầm này nàng cũng đang ngủ say, thôi để sáng mai gọi vậy. Nghĩ thế tôi lại quẳng điện thoại ra giường. Nhìn thằng bạn đang ngáy ngon lành mà tôi thèm quá, nhưng sao người cứ tỉnh như sáo, đáng lẽ mình phải ngủ mê mệt rồi mới phải chứ. Tôi khẽ thở dài, rồi bước xuống tầng một kia rồi, bao thuốc của anh Hùng vẫn yên vị chỗ đó. Tôi cầm lấy rồi trở lên phòng, mở toang cửa sổ ra rồi ngồi hẳn lên tựa vào khung cửa, rút thuốc ra châm hút, lần này không ngậm nhà nữa mà tôi rít thật rít sâu. Giờ chẳng có gì bấu víu nữa thì đành phải nhờ nó cho qua đêm nay vậy. Mấy hơi đầu tôi ho nổ đom đóm mắt nhưng dần dần phổi và cổ họng nó cũng tiếp nhận dần người bạn mới này, cảm giác nặng nề cũng vơi theo từng làn khỏi thuốc. Hiệu nghiệm ghê, tôi khẽ lẩm nhẩm cầm điếu thuốc đang đỏ lửa lên nhìn, rồi lại rít tiếp. Trời đã lờ mờ sáng, mưa đã tạnh hẳn, tuy nhiên vẫn có một vài ánh chớp nhập nhằng từ phía xa. Cậu hút thuốc từ lúc nào thế? Thanh nhìn tôi ngạc nhiên, mới được mấy hôm, tôi ngửa mặt lên phả từng sợi khói mông lung vào khoảng không. Thấy đời vênh váo thế không biết, sao bảo ghét mùi thuốc lắm mà, sự đời yêu ghét, ghét rồi yêu nó vốn dĩ bình thường mà. Tôi chống tay nhìn ra phía hồ Tây, không phải đang có tâm sự gì chứ, không, à mà cũng có, cãi nhau với Ngọc Hử, không, vậy chứ vấn đề là gì, thôi có nói ra mày cũng đếch hiểu, tôi với lấy tờ, đầu tư chứng khoán, đọc, buổi hội thảo chuẩn bị đến đâu rồi, tôi chăm chú vào những dòng chỉ số, rồi hỏi nó. Chủ nhật tuần này triển khai. Nó cầm cốc cà phê lên nhâm nhi, này, thực ra tao vẫn chưa hiểu mày định hướng gì ở VNFinance. Thì vẫn là kênh giao lưu chia sẻ thông tin hướng đến đối tượng sinh viên, rồi quan trọng vẫn là các nhà đầu tư. Khi đã thu hút được một lượng thành viên đông đảo, thì có thể phát triển thành một sàn giao dịch online. Ý mày là một kênh OTC, ở đấy, nó là như thế, không ảo nữa mà là thật luôn. Nhưng mà tao nghĩ nên chỉ chú tâm vào một hai mảng thôi, ôm nhiều quá, loãng sự tập trung mà hiệu quả lại không cao. Góc chuyện audio.com, hết quán net cà phê, rồi lại thêm cả thương mại điện tử, hội quán, tao thấy chưa cái nào ra tấm ra món cả. Địch thì cái nọ hỗ trợ cho cái kia, mày cứ hỗ trợ bạn đi, sau này cậu sẽ là đồng sáng lập viên của công ty chứng khoán mà bạn đang ấp ủ đấy. Lại còn thế nữa, viển vông vãi, tôi bĩu môi, cậu cứ chờ mà xem, tao cũng chả ham hố đâu. Hay, phải có tham vọng tí chứ, cậu muốn rút ngắn khoảng cách đến với em Mai Ngọc thì ít ra cũng phải có chỗ đứng nhất định, và quan trọng nhất vẫn là tiền. Chúng tao đâu có nghĩ đến cái đó. Thế thì nghĩ đến cái gì? Một túp lều tranh hai trái tim vàng à, cậu đang sống ở thời đại nào vậy? Nó dè bỉu, cũng không hẳn là như thế, tao chỉ đặt mục tiêu ở mức vừa phải, thực hiện được mới nâng cấp tiếp. Theo tớ thì mục tiêu trước mắt cậu nên tuyên bố quyền sở hữu với em Ngọc đi. Nó nháy mắt, nghĩa là sao, tôi chột dạ, tớ nghe Hòa nói là thằng Huy nó đang mon men trở lại. Nó có lợi thế khoảng cách sự gần gũi với gia đình Ngọc nên không phải đơn giản đâu nha. Cái đó tao biết chứ, nhưng tao luôn tin tưởng ở Ngọc. Cô ấy sẽ không lung lay đâu, sự đời biết làm sao được bạn, cái gì mình chưa sở hữu thì vẫn chưa phải là của mình. Thằng điên này, giảm sự trừu tượng dùm tao cái, nói chả hiểu cái mẹ gì. Đây nhé, quả táo trên cành, cậu bảo nó là của cậu, nhưng cậu vẫn để đó không hái, chờ nó chín. Nhưng trong khi cậu chờ đợi thì thằng khác nó hái mất thì làm thế nào, nó gặm luôn một miếng vào đấy thì cậu có cam lòng ăn nốt không? Hả, vấn đề này, tôi ngập ngừng, giờ mới hiểu ý của nó muốn nói tới là gì. Cậu phải cắn một miếng đã thì nó sẽ là của cậu. Nhưng cái gì nữa, cậu bao nhiêu tuổi, Ngọc bao nhiêu tuổi rồi? Thời buổi hội nhập nên tình yêu nó cũng phải thức thời cho kịp với xu hướng chứ. Phải có một cái gì đó cơ bản làm nền tảng, và cái cơ bản ấy là sở hữu, không phải tình cảm mà thực tế hơn. Ý mày nói là thể xác, đấy, bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Nó vỗ tay, tôi trầm ngâm sau mấy lời đả thông tư tưởng của nó. Tự nhiên cũng thấy, có lý, nhưng mà khoảng cách xa quá, biết khi nào mới được gặp nhau. Nhớ lại giấc mơ hôm nọ, nó như là một điểm báo vậy, như một lời cảnh tỉnh rằng nếu một trong hai chúng tôi đi lệch quỹ đạo của tư tưởng thì muôn kiếp sẽ không bao giờ đến được với nhau. Thực tế mà nói, dù cho tôi có mơ mộng tôn thờ lý tưởng yêu cao đẹp đến mấy thì sâu trong lòng vẫn tồn tại những bản năng của một thằng con trai đang ngấp nghé vào đời. Vẫn có những ham muốn thầm kín chứ, mấy cái điều thằng Thanh nói nó như chạm vào nọc, khiến tôi không thể không suy nghĩ và đắn đo. Thôi về đi, tôi đứng dậy, cầm tài liệu này, viết hay vào nhá, hùng hồn vào. Nó đưa tôi sắp giấy tờ. Được rồi, tôi bước ra ngoài, một cơn gió heo may khẽ thổi đám lá lộc vừng bay xào xạc dưới chân. vừa mới điện cho nàng hồi sáng mà sao giờ lại nhớ quá. Không phải bởi mùa thu chứ, và bây giờ là bộ sưu tập, Dạ khúc mùa thu, do nhà thiết kế Huy Hùng sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới về một mùa yêu thương đong đầy những nỗi nhớ và hoài niệm. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay ạ, anh Hùng nói xong liền đi vào hậu trường. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, Hường, Cúc ra trước, Hân với Dương chuẩn bị nhé, góc chuyện audio.com. Hai cô nàng chân dài với những bộ váy cách điệu sải bước ra ngoài sân khấu, gọi là sân khấu nhưng chính xác thì là một hồ nước với cái bục tròn ở giữa, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất dẫn ra đó, và đấy chính là đường catwalk luôn. Khán giả ngồi xung quanh hồ vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm nhìn. Những bộ thiết kế có cái tên rất đẹp ấy thực tế lại toàn là đi thuê, hoặc anh Hùng cũng đặt may sẵn một đống ở nhà, đi diễn ở đâu là lại lôi ra. Tất nhiên là sẽ không lặp lại ở cũng một chỗ, và hình như lôi đi lôi lại mặc đi mặc lại cũng chả thấy anh ý giặt bao giờ, có bẩn mốc thì hiệu ứng ánh đèn mờ ảo cũng khiến nó trở nên lung linh hết. Mấy con mèo của em Thúy hôm trước vừa chui vào làm tổ ở đống quần áo ấy, em nào dị ứng lông mèo thì tối về tha hồ mà gãi. Hòa bấm tôi, kinh quá, tôi phì cười, nền công nghiệp thời trang của anh ấy đúng là bá đạo nhất quả đất. Em Dương nhìn xinh thật, sao không đi thi hoa hậu nhỉ? Nó đưa mắt nhìn mấy em đang đứng lố nhố trong cánh gà chờ đến lượt. Cậu đi mà hỏi nó, tôi với ly sinh tố cam uống, chẳng mấy quan tâm. Mà không biết nhóm Mai hôm nay diễn ở đâu nhỉ, đi mà hỏi anh ấy, tôi chống cằm dõi ra sân khấu. Lúc chiều cậu đi gặp Thanh tớ thấy có thằng nào đánh cả ô tô đến đón Mai đi chơi đấy. Ơ, mày nói với tao làm gì nhỉ, tôi bực bội nhìn nó, thì tớ thấy nó thích cậu thật mà, hôm đi Sơn Tây về chả cầm tay tựa vào nhau ngủ còn gì. Ai tính lúc say, thế sao nó không cầm tay tớ, tớ cũng ngồi cạnh mà, tao không biết mày nói ít thôi, tôi gắt lên, kể ra cậu không ăn được thì cũng tiếc thật, phải tay tớ thì. Mẹ, nhức đầu quá, tôi bực mình ngắt lời nó, rồi vùng vằng đứng dậy cầm ly sinh tố ra chỗ khác ngồi. Quái lạ tôi đâu có thích Mai, nhưng nghe thằng Hòa kể lể mà sao tự nhiên thấy lòng bồn chồn và khó chịu thế nhỉ. Bỗng thấy hơi hụt hẫng, buồn cười thật, alo, anh nghe nè, tôi bấm máy trả lời cuộc gọi của nàng. Sao giọng vẫn còn ngái ngủ thế? 9 giờ sáng rồi đó. Ừ thì vẫn đang ngủ mà. Thế thôi để anh ngủ tiếp nha. Trời, gọi người ta dậy giờ lại bảo ngủ tiếp vui thế. Sao hôm nay không đi đâu mà ngủ nướng thế hoàng tử? Nàng bỡn cợt, không lát ra mạng gửi mail cho thằng Thanh thôi. Vẫn chứng khoán đó hử. U cầm, có đam mê nó hơn em không? Rồi ạ, hai thứ đâu liên quan gì đến nhau đâu, so sánh kỳ quá à, chẳng biết thấy dạo này lên mạng nói chuyện toàn để em chờ rõ lâu mới thấy trả lời. Thế à, không nói làm sao anh biết mà rút kinh nghiệm chứ? Tôi cười xuề xòa, thôi không sao, em chưa vậy thôi, cái gì nó chính đáng em không để bụng đâu tình yêu ạ, vậy mới là mai ngọc của anh chứ. Tôi thơm chùn chụt vào cái điện thoại, nè, đánh răng chưa mà đòi thơm, vậy đợi anh đi đánh răng rồi vào thơm tiếp nha. Thôi khỏi, đợi lúc nào gặp nhau đi, giờ nói chuyện đã, ôi, đừng nhắc gặp nhau nữa, anh lại sốt ruột. Sao phải sốt ruột, thì biết đến khi nào mới gặp, tôi thở dài, biết đâu đấy cuối tháng này thì sao, cái gì, tôi ngồi bật dậy, tỉnh hẳn cả ngủ, em nói lại anh nghe, tôi hỏi dồn dập ý, làm gì mà nôn nóng thế, nàng cười, không đùa đâu, em nói lại đi cuối tháng này là như nào. Như thế chứ còn như nào nữa, nàng tỏ vẻ bí ẩn. Em nói rõ ràng dùm anh đi, ghét thế không biết. Ghét thì thôi vậy, người ta cúp máy nha. Ấy đừng thôi mà. Tôi rối rít, ghét nữa không? Không mà em nói lại anh nghe đi. Có thể cuối tháng này em sẽ ra Hà Nội khoảng 3 hôm. Thật sao? Góc chuyện audio.com. Tôi đứng dậy chân tay bấn loạn lên. Thật, em ra có việc gì? Mà đi cùng ai? Ra chơi thôi, em đi một mình. Anh có nghe lầm không đấy? Bố mẹ cho đi à? Tất nhiên bố mẹ sẽ không cho đi. Ờ, vậy thì làm sao em đi được? Tôi thắc mắc, em có cách của em. Nàng cười bí hiểm, ô cách gì thế? Em chưa nói đâu, mà đừng mừng vội nhé, chỉ là dự tính thôi, khi nào chắc chắn em mới báo cụ thể. Thôi mặc phải chắc chứ, đừng làm anh cụt hứng. Kệ anh đấy, cuối tháng em hứa rồi đó. Nè, vẫn cái kiểu dồn ép người ta, biết thế đã không thèm nói. Nàng phụng phịu, thôi được rồi, nhưng em sẽ không muốn làm anh thất vọng phải không? U cầm, ôi, yêu quá, tôi lại thơm tiếp vào điện thoại. Thôi, nghe kinh quá, đánh răng rồi ăn sáng đi chàng. Tuân lệnh, tôi nghiêm giọng, gì mà trịnh trọng thế? Anh không biết, hôm nay em là bà Hoàng, là cô tiên, là tất tần tật những quyền lực trên trái đất này. lẻo mép vừa thôi, em cúp máy đây, ô cầm, yêu em, BB anh, tôi đặt điện thoại lên bàn, chống tay ngẫm nghĩ, rồi không chịu được sự phấn khơi đang dậy lên trong lòng, tôi giơ hai tay ngửa mặt hét toáng lên. Yeah, cái gì vậy? Hòa bước vào phòng nhìn tôi chố mắt, mày sắp thần kinh tới nơi rồi, hay đói là quá hóa mê sảng, ăn sáng đi. Nó làu bầu rồi đặt túi bún đậu mắm tôm lên bàn, sau đó bước lại mở tủ lấy đồ. Tớ yêu cậu quá, tôi nhào lại ôm nó, hôn chùn chụt vào má. Mẹ, tởm quá, nó đẩy tôi ngã lăn quay ra giường, đưa tay chùi má. Mày lây nhiễm từ mấy thằng bóng lộ bên đoàn ca múa nhạc nhẹ rồi hả? Nó nhăn mặt, không, tự nhiên hôm nay tớ thấy yêu đời quá đỗi bạn ạ, có vụ gì sao? Ừ, trưa nay cậu thích ăn gì tớ chiêu đãi? Vớ được quả nào ngon mà không rủ bạn thế? Nó cau mày, không phải vấn đề tiền, tự nhiên tớ thấy vui thôi. Ôi giời, tao cũng đến chịu cái tính khí thất thường của mày. Nó vừa nói vừa thay đồ. Đi đâu thế? Qua đón Hồng đi có chút việc. Chưa về không? Không biết được, có gì alo cho bạn nhé. Ừ, thay xong đồ nó bước xuống, tôi thì vẫn vừa nằm vừa cười tủm tỉm như thằng điên. Một lúc sau tôi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi xử lý món đồ ăn sáng mà thằng bạn Quý Hóa mua về cho. Công nhận lòng vui phơi phơi ăn cái quái gì cũng là sơn hào hải vị. Thế là cơ hội gặp nhau đã đến rồi, tôi vừa ăn vừa nhẩm tính. Hôm nay mùng 9 dương rùi, vậy là còn 21 ngày nữa. Cuối tháng 8, vào giữa thu mới hay chứ, còn gì tuyệt bằng, tôi cao hứng lẩm nhẩm hát miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn. Tháng 8 mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong xương ta cũng gắng đi tìm. Có phải chăng từ hồi tôi xuống học hành trên Hà Nội này, mùa thu năm nay mới là mùa thu đẹp nhất? Còn nữa, cách chương.